Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 746, truyền thụ cực thọ kiếm ý. Phong ca ca, nhà chúng ta con trai nhỏ, giống như cũng là ngu ngốc tới, Đậu Đậu liếc Na Cha, mặt đầy dầu dỉ nói, đần điểm hay, hay nuôi, Diệp Phong mặt đầy vui mừng nói. Trong truyền thuyết Na Cha đại thần nhưng là cái hùng hài tử điển hình. Ngay cả cha mình đều bị hắn đuổi giết được lên trời không đường, xuống đất không cửa, thấy chính mình tạo ra Na Cha ngốc đến như vậy tuân theo quy củ. Luyện cấp cuồng ma chợt cảm thấy mình làm ba an toàn chỉ số. Đại phúc giơ lên, người kế tiếp, tiểu điềm điềm, trừng trị tiểu nhân vật phản diện Na Cha sau. Sửu Sửu tiếp tục gân giọng đạo, động bát, ta là tiên hoa, đối với ám hiệu, tiên hoa, ta là Ken. Tiểu điềm điềm suy nghĩ hồi lâu sau, biệt xuất rồi một câu như vậy ám hiệu, Ken lại làm ồn lại chói tai, đặc khó nghe, hoa bìm bìm lại xấu xí lại khó coi, còn nhiều hơn đến cỏ dại lan tràn. Thế nào xứng với nghiêng nước nghiêng thành tiên hoa danh hiệu. Ngươi ám hiệu nghiêm trọng thất bại. Ngươi là siêu cấp lớn nhân vật phản diện. Sửu Sửu lập tức vung một cái tiểu chân ngắn đạo. Ăn cô đậu xanh thêm Na Cha. Mau đem tiểu điềm điềm cái này siêu cấp lớn nhân vật phản diện. Bắt đứng lên đánh đòn cờ lê. Tiểu điềm điềm mới không phải siêu cấp lớn nhân vật phản diện. Tiểu điềm điềm lập tức mặt đầy tức giận nói, tiểu điềm điềm là chính nghĩa đại biểu, anh hùng điển hình, quang minh tượng trưng, chiến sĩ anh dũng, các người những thứ này chỉ lộc vi mã gian nịnh, ô hãm trung lương loạn thần. Tiểu điềm điềm muốn đem toàn bộ các người bắt đứng lên đánh đòn cờ lê. Không tốt rồi, siêu cấp lớn nhân vật phản diện tiểu điềm điềm, tạo phản á. Sửu Sửu lập tức hoang mang rối loạn nhảy lên gà mẹ. Cưỡi gà mẹ chạy trối chết. Nhìn mặc hoa sen đồng tử giả bộ. Tay cầm súng máy. Chân đạp thiết hỏa luân. Quơ múa hồng trù mang. Đuổi tiểu đồng bọn môn khắp thiên địa tán loạn tiểu điềm điềm. Luyện cấp cuồng ma thầm thở dài nói. Nhà chúng ta chân chính tiểu Na Cha. Thực ra phải là một nữ hoa hoa. Dọn cơm, cũng chớ hồ nháo nữa. Đậu Đậu gân giọng dọn cơm âm thanh. Cuối cùng kết thúc cả nhà những đứa trẻ sáng sớm trò chơi. Con gái thành đoàn luyện cấp cuồng ma. Cái này năm mới trải qua đặc biệt nóng náo. Cô sớm, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, bao tiền lì xì đem ra. Đầu năm mùng một sáng sớm Sửu Sửu liền cưỡi gà mẹ. Mang theo ăn cô đậu xanh Na Cha cùng với hắc bạch song sát kể cả hắc sát con dâu. Cùng đi long trọng cho tiểu điềm điềm cái này tiểu trưởng bối chúc Tết thuận tiện thêm kiếm hồng bao. Tiểu điềm điềm lập tức phá lệ thương tiếc đem từng cái bao tiền lì xì phát đến các vị vãn bối trong. Tay, xem ra tự trọng thân phận tiểu điềm điềm, sớm có chuẩn bị. Phá lệ hưng phấn Sửu Sửu tại chỗ mở ra chính mình bao tiền lì xì. Ai ngờ lại lập tức dẹt nổi lên miệng. Bên trong mới chỉ có thể thương một cái tiểu tiền đồng. Còn chưa đủ mua một cái bánh bao tiền. Phát xong bao tiền lì xì tiểu điềm điềm. Lập tức lấy cô cùng sư cô thân phận. Dẫn các vị các vãn bối cho Nguyệt Gia Gia chúc Tết. Phá lệ phóng khoáng Nguyệt Gia Gia. Lại cho mỗi vị vãn bối cũng phong một cái cực lớn kim nguyên bảo. Để cho vừa mới thu hồi giá vốn gia tăng kiếm đặc kiếm tiểu điềm điềm. Mặt đầy phá lệ vui vẻ cười. Sau đó tiểu điềm điềm dẫn tiểu đồng bọn môn. Lại từ ca ca với đậu đậu tiểu chị dâu nơi đó. Các kiếm một cái kim nguyên bảo. Sau đó lại từ trên sàn nhà thu về mấy cái bị tiểu đồng bọn môn ghét bỏ tiền đồng. Cuối cùng chỉ tổn thất 3 giờ tiền đồng, không có cách nào hắc bạch song sát thêm hắc sát con dâu. Đều là hiểu chuyện người trưởng thành tới, lại ghét bỏ cũng sẽ không ném loạn tiểu sư cô mặt mũi. Thực ra bọn họ cũng không biết, lấy bọn họ tiểu sư cô tâm tính, lặng lẽ vứt bỏ điểm nhỏ này mặt mũi nàng thực ra sẽ càng vui vẻ hơn. Lão hủ chưa bao giờ trải qua đẹp như vậy, tràn đầy hạnh phúc năm mới. Trong mắt của Nguyệt lão, tràn đầy hạnh phúc đạo, chỉ tiếc lão hủ tư chất quá đáng ngu độn, một mực tu luyện không ra cao thâm kiếm đạo, cảnh giới tuy miễn cưỡng đủ dùng rồi, chiến lược nhưng vẫn chỉ là cường sai người ý, chẳng những không thể rất tốt chăm sóc kỹ chúng ta đẹp như vậy tràn đầy một nhà, còn phải làm phiền thiếu chủ phí tâm che chở. Xấu hổ a. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời thầm nghĩ đạo, Nguyệt lão tu luyện gần 10 triệu năm lâu, tựa hồ tương đối phù hợp Đậu Bức sư phụ thật sự sùng bái cực thọ tu luyện pháp. Mà cực thọ tu luyện pháp thủy tổ chính là khai sáng ra cực thọ kiếm ý cực thọ lão nhân. Đại sư phụ nói qua, cực thọ kiếm ý thực ra thích hợp nhất nấu thời gian ngu ngốc tu luyện. Không biết đem cực thọ kiếm ý truyền cho nhịn 950 vạn năm Nguyệt lão, có thể hay không để cho hắn tu luyện ra chân chính cực thọ kiếm ý. Còn chân chính cực thọ kiếm ý, uy lực vừa lại thật thà đúng như hà. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong càng nghĩ càng lòng ngứa ngáy khó chịu, vì vậy lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Nguyệt lão đạo, đây là tiểu tử tổ truyền một bộ kiếm đạo, bởi vì tiểu tử tư chất quá kém lại cảnh giới nhỏ, một mực không thể lĩnh ngộ được nó tinh túy, không bằng mời Nguyệt lão hỗ trợ tìm hiểu tìm hiểu. Nguyệt lão thân là Diệp Phong quản gia, tiếp nhận thiếu chủ ban cho công pháp chuyện đương nhiên, Nguyệt lão vì vậy không có chút nào nhăn nhó thái độ nhận lấy Diệp Phong đưa tới ngọc giản, tại chỗ đưa nó dán lên trán mình. Sau một hồi lâu, Nguyệt lão mặt đầy khiếp sợ nhìn Diệp Phong, miệng lưỡi giật giật sau lại cuối cùng không nói gì, một mình trở về phòng tìm hiểu bộ này thiếu chủ ban tặng kiếm đạo đi. Đại ngày mùng 3 tháng giêng, một buổi sáng sớm thì có hai con hồ ly tinh đang đuổi hướng tiên kiếm thành trên đường vui vẻ nói chuyện phiếm, liền vì một cái chỉ có thể làm ra cấp linh hỏa tiểu hỏa yêu. Cho người cha long trọng như vậy đích thân ra tay, có phải hay không là quá khi dễ người rồi, cũng quá thấp kém một chút. Cha, người biết cái gì, Na Cha đặc đáng yêu đặc dễ thương. Hơn nữa Na Cha nhưng là tiên thiên hỏa yêu tới, có thể vô hạn lên cấp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nguyên lai này hai con hồ ly tinh chính là đắc kỷ với đắc kỷ đưa đến cướp nhi tử cứu binh Thanh Khâu hồ vương tới. Khuê nữ, người đầu thế nào càng ngày càng ngu, xem ra gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đạo lý, rất có đạo lý a. Hồ vương nhìn chằm chằm đắc kỷ, mặt đầy dầu dỉ nói, phàm là nhân hoặc yêu, ai cũng có vô hạn lên cấp tiềm lực, đều xem cơ duyên và khí vận. Hỏa yêu lên cấp lương thực chính là linh hỏa, phải đem hắn lên cấp đến có thể miệng phun thiên cấp linh hỏa. Ít nhất phải cho hắn trước cho ăn no tửu lượng cao thiên cấp linh hỏa. Nếu là có tửu lượng cao thiên cấp linh hỏa, chúng ta còn phải cái này hỏa yêu làm sao? Cái này há chẳng phải là cởi quần phóng dám thêm nghiêm trọng phá của. Cha, linh hỏa là vật chết, Na Cha là một đặc đáng yêu đặc dễ thương bảo bảo. Hai người có thể như nhau sao? Đắc kỷ cả giận nói. Hơn nữa đắc kỷ bị cái kia hung hoành bá đạo đậu đậu bắt nạt như vậy, người này người làm cha cha vẫn cũng không đau lòng, vẫn để cho đắc kỷ bị một cái dã nữ nhân chiếm đoạt bà chủ vị, để cho chúng ta Thanh Khâu vương thất tôn nghiêm một mực hổ thẹn sao? Đúng, trời đất bao la, mặt lớn nhất, bản vương khuê nữ, không thể như vậy mất thể diện. Hồ vương nhất thời lớn tiếng nói, quyển kia vương trước đem tiểu tử kia thật tốt sửa chữa một chút. Như vậy đi, trước đem hắn đánh ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận biết sau, lại để cho hắn học thuộc lòng chúng ta Thanh Khâu vương thất đặc biệt phò mã tu đính, chinh phu sổ tay, lại đem cái kia đậu đậu cách chức làm tiện nô, nghe nói khí lực nàng đặc đại, đúng lúc là đào quáng tài liệu tốt, chấm ngoặc kép, cha, tên kia tuy thẩm mỹ quan nghiêm trọng hình quái dị, thưởng thức không ra đắc kỷ kia độc nhất vô nhị mỹ. Nhưng bình thường đối với đắc kỷ thực ra vẫn tính là rất không tồi. Đánh cũng không cần phải, nhưng để cho tên kia học thuộc lòng, chinh phu sổ tay cũng rất có cần phải. Bất quá, đem đậu đậu cách trước đi đào quáng có thể ngàn vạn không được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.